Huyền Thiên Chân Thần còn không biết Vu Nhai có thần chi nguyên giới mới, nhưng Mã Thiên Chân Thần lại biết. Loại điều kiện như vậy, nàng làm sao có thể đáp ứng được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1892, Hoàng Phủ huyết binh. Nàng phải một tên Vu Nhai phế nhân thì có tác dụng cái rắm, dùng để trang trí sao? Ở dưới tình huống ta hoàn toàn chiếm hết ưu thế, tại sao ta phải nói điều kiện với nàng? Ta tất nhiên phải dùng tới công phu sư tử ngoạm. Huyền Thiên Chân Thần đặc biệt nói trắng ra. Đúng vậy, hiện tại chiến trường nằm trong tỉnh Hoàng Vực của đế quốc Huyền Binh. Phe hắn có thần hoàng, hoàn toàn có thể giết chết Vu Nhai. Ma Thiên Chân Thần lại hắn giữ chân. Hắn làm sao không nói? Cho dù Ma Thiên Chân Thần muốn đánh tới cá chết lưới rách, hắn cũng không sợ. Cùng lắm phía bên hắn tổn thất một thần hoàng. Lại nói, hiện tại Vu Nhai so với thần hoàng lại có giá trị hơn nhiều. Hơn nữa, Ma Thiên Nhất Kiếm thật sự có thể giết chết Hoa Nộ Hải sao? Thật nực cười. Nếu như Huyền Binh Đế Đô thật sự dễ phá hủy như vậy, thần hoàng cũng thật sự dễ dàng giết chết như vậy, vì sao Kinh Thiên Chân Thần không điên cuồng đánh tới nơi này? Huyền Binh Đế Đô nhất định bố trí vô số phòng ngự, cũng tích lũy suốt mấy nghìn năm. Động thủ đi, đừng đứng ngây người ra đó làm gì. Huyền Thiên Chân Thần nói xong lại nhìn về phía Hoa Nộ Hải quát. Thật ra Hoa Nộ Hải cũng có chút sợ hãi. Hắn không muốn chết. Vừa rồi, Huyền Thiên Chân Thần nói muốn hy sinh tính mạng của một thần hoàng. Hắn là thần hoàng duy nhất ở đây. Dĩ nhiên kẻ hy sinh chính là hắn. Đương nhiên, hắn không lập tức ra tay cũng bởi vì hai đại chân dường như có ý định thương lượng điều kiện. Bởi vậy hắn vẫn đứng yên đó. Nhưng bây giờ hắn biết mình không ra tay không được. Hoa Nộ Hải, ngươi tránh ra. Kiếm của ta muốn được uống máu. Đúng lúc Hoa Nộ Hải nắm tay lại, chuẩn bị cho Huyền Điển thần trận của Vu Nhai một chảo, chợt có một giọng nói thâm trầm xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Trong trước mắt, tất cả mọi người ở đó đều theo bản năng dùng mình một cái. Một mùi máu đột nhiên tràn ngập trong không trung. Gần như toàn bộ tỉnh Hoàng Vực đều bị nhuộm thành màu máu. Trong đó bao gồm cả Vu Nhai. Trong đầu mọi người xuất hiện bốn chữ. Huyết binh tổ vương. Trong lòng Vu Nhai thầm than khổ. Hai thần hoàng, hiện tại hắn nên làm thế nào? Sợ rằng ngoại trừ trốn ở bên trong Huyền Binh Điển ra, hắn không có biện pháp nào khác. Cùng lắm là Huyền Binh Điển bị mang đi, sau đó vận khí đủ tốt đế quốc Huyền Binh đập không ra Huyền Binh Điển dưới hình thức cục gạch. Tiếp đó, mình ở bên trong tu luyện tới khi đạt được thần hoàng, hoặc chờ đợi Độc Cô ra tới cứu viện. Hình như thật sự chỉ có thể như vậy. Vu Nhai, Thủy Tinh đứng ở bên cạnh Vu Nhai, khẽ kêu lên. Không có chuyện gì, chúng ta không chết được. Vu Nhai nhẹ nhàng nói. Trong lòng hắn lại than khổ. Hắn cũng muốn cho nữ nhân trước mặt sự hy vọng. Đó là trách nhiệm. Để cho nữ nhân của mình biết nàng còn có chỗ dựa. Nói xong, hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng. Tay hắn đầy máu. Nắm bàn tay Thủy Tinh cũng dính máu. Dường như muốn dính hai người bọn họ lại với nhau. Bàn tay kia của hắn lại nắm thật chặt Thôn Thiên Thần Kiếm. Không biết có phải là một cách nắm tay khác hay không? Đúng vậy. Trong đầu Vu Nhai xuất hiện suy nghĩ quỷ dị, muốn nắm tay Thôn Thiên Kiếm Linh. Không biết vì sao, lúc suy nghĩ quỷ dị này đột nhiên xuất hiện, hắn dường như nắm bắt được linh quang nào đó, nhưng hắn lại không hoàn toàn bắt được. Đúng vậy, đạo linh quang này dường như có thể khiến cho hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Khi hắn còn phải cố gắng ngẫm nghĩ, mùi máu tanh đã nồng đậm đến mức hắn không thể không vứt bỏ suy nghĩ này. Dù nguy hiểm như thế nào đi nữa, hắn cũng không thể buông tha. Tiểu tử, nghe nói ngươi là thiên tài rất nghịch thiên của đại lục thần huyền từ khi có sinh mệnh tới nay. Thanh kiếm này của ta thích nhất chính là uống máu thiên tài. Đặc biệt là máu có chứa huyết mạch Độc Cô Gia. Nó thật sự rất thích. Cho nên ngươi chết đi. Huyết binh tổ vương vừa hiện thân, đó là một lão già, tóc đen, râu đen, trên mặt đầy nếp nhăn. Chỉ có điều quỷ dị chính là, những nếp nhăn lại hiện lên màu máu. Thoạt nhìn dường như sâu trong những nếp nhăn này có máu lưu chuyển. Hai mắt của hắn, bất kể con ngươi hay viền xung quanh hoàn toàn vì màu đỏ, y phục cũng đỏ như máu. Nhìn hắn khiến người ta có cảm giác giống như vừa từ trong biển máu đi ra vậy. Đây là huyết binh thân vương đã từng khiến cho đại lục vừa nghe tin đã sợ mất mật. Hắn chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền rút kiếm ra. Hắn căn bản không để ý tới huyền điển thần trận ngăn cản ở trước mặt Vu Nhai, trực tiếp đâm ra một kiếm. Một đạo thất luyện huyết hồng không tính là lớn, dường như không phải do thần hoàng phát ra, đâm vào trong huyền điển thần trận. Không biết vì sao tim mọi người bao gồm cả cao thủ đế quốc huyền binh đều nhấc lên. Vu Nhai tất nhiên cũng vậy, nhưng hắn không buông tha. Hắn chuẩn bị lấy huyền điển thần trận để ngăn cản đạo thất luyện huyết hồng này. Ngay thời điểm tất cả mọi người đang khẩn trương, trong lúc bất chợt thất luyện đỏ như máu này dừng lại, dừng ở trước huyền điển thần trận, bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người ở đó đều cứng đờ. Hoàng phủ huyết binh, sao ngươi còn chưa chết? Trước đây thời điểm bị ta trục xuất ra khỏi Độc Cô Thần Thành, không phải đã sắp chết rồi sao? Một thân ảnh già nua chậm rãi hiện ra. Giọng nói của hắn cũng rất già nua. Cả người hắn mang theo khí chất u ám. Nhưng rất kỳ quái, loại khí chất u ám này không giống với huyết binh tổ vương khiến người ta khiếp sợ thậm chí run rẩy. Rõ ràng rất u ám, nhưng dường như lại khiến người ta có một loại khí tức sắc bén. U ám cùng sắc bén, hình như rất khó dung hòa. Khúc Phong tiền bối, Vu Nhai không nhịn được khẽ kêu lên thành tiếng. Không ngờ người đó lại chính là Độc Cô Khúc Phong. Đã đến muộn, ta vốn nghĩ ngươi tới huyền binh đế đô hoàn thành là vì một khúc mắc nhỏ, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng không nghĩ tới, sau khi trở lại Độc Cô Thần Thành, ta mới thông qua mạng lưới tình báo của U Linh Kiếm Các, biết được nhạc phụ tương lai của ngươi đã bị bắt tới huyền binh đế đô. Ta đoán đây nhất định là cạm bẫy do đế quốc huyền binh dành cho ngươi, cho nên ta tới đây. Cũng may là đã chạy tới. Độc Cô Khúc Phong vừa nói vừa kẹp đạo thất luyện huyết hồng thành bụi phấn. Sau đó lại nói, sau khi ta nhận được tin tức đã chạy tới đây chứ. Gia chủ bọn họ hiện tại chắc còn đang trên đường tới đây. Ý của Độc Cô Khúc Phong chính là, sau khi hắn trở lại Độc Cô gia, hắn lại không lập tức nhận được tin tức này, mà phải qua một thời gian, hắn mới thông qua U Linh Kiếm Các nhận được tin tức Đan Đạo Hùng bị bắt. Sau khi suy đoán, hắn liền biết đây chính là cạm bẫy của đế quốc huyền binh đối với Vu Nhai. Sau đó hắn liền sai người thông báo với gia chủ, đồng thời bản thân trực tiếp chạy tới đây. Nói cách khác, hắn xuất phát trước gia chủ. Dù sao, sau khi Độc Cô Chiến Huyền nhận được tin tức, hắn còn phải thông báo với các thần hoàng khác của Độc Cô gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1893, bí mật năm xưa. Sau đó Độc Cô Khúc Phong hắn còn phải chạy tới truyền tống trận gì đó. Chỉ có điều khoảng thời gian này cũng sẽ không quá lâu. Đáng tiếc, Vu Nhai vừa mới xuất hiện ý tưởng này, Độc Cô Khúc Phong lại nói, đáng tiếc thời điểm ta mới vừa xuất hiện ở truyền tống trận gần tỉnh Hoàng Vực, liền phát hiện đế quốc huyền binh đã hoàn toàn phong tỏa tất cả truyền tống trận xung quanh tỉnh Hoàng Vực. Nói cách khác, gia chủ bọn họ muốn chạy tới, chỉ có thể truyền tống đến tỉnh xa hơn. Vu Nhai có phần sững sờ, sau đó trở nên lặng lẽ, ý tứ rất rõ ràng. Đám người Độc Cô gia chủ muốn chạy tới trợ giúp cần một có thời gian. Không có cách nào, sau khi Vu Nhai bắt đầu hành động, đặc biệt là khi nhìn thấy hắn lợi dụng truyền tống trận muốn trốn chạy, huyền binh đại đế lập tức hiểu được truyền tống trận là một tai họa ngầm cực lớn. Hắn liền hạ lệnh phong tỏa tất cả truyền tống trận xung quanh tỉnh Hoàng Vực, để Độc Cô gia không cách nào tới trợ giúp đúng lúc. Cũng đúng như Độc Cô Khúc Phong đã nói, đám người Độc Cô gia chủ cùng lắm chỉ truyền tống đến càng tỉnh xa hơn, sau đó bay tới. Thời gian này lâu tới mức nào, thật sự khó có thể dự đoán được. Dù sao thần hoàng giết người chỉ trong giây lát, Độc Cô gia nhất định phải tới cứu. Hiện tại không nói tới thánh đạo tiên đoán của Độc Cô Chiến Huyền, chỉ nói tới những bí mật Vu Nhai đang nắm giữ, đối với bất kỳ một thế lực nào cũng vô cùng quan trọng. Dù sao ngay cả Lạc Thiên Kiếm Linh cũng cảm thấy Vu Nhai có thể thay đổi đại lục thần huyền. Người của Độc Cô gia có lòng tin vào điều đó. nhưng bọn họ không có tự tin đối đầu với toàn bộ đại lục, bao gồm các thần chi nguyên giới cường đại. Độc Cô Khúc Phong, giọng nói huyết binh tổ vương vô cùng trầm thấp. Thời điểm Độc Cô Khúc Phong nói chuyện với Vu Nhai, ánh mắt và linh giác của hắn hoàn toàn không rời khỏi người Độc Cô Khúc Phong. Khí thế thần hoàng và khí tức riêng của hắn gắn chặt ở trên người Độc Cô Khúc Phong. Nếu là người bình thường, sợ rằng đã trực tiếp bị ánh mắt hắn hù chết. A, đừng nói là người bình thường, cho dù là cường giả thiên cấp, sợ rằng cũng sẽ bị ánh mắt hắn giết chết. Khi nhìn thấy Độc Cô Khúc Phong, nghe lời Độc Cô Khúc Phong nói, hắn không nhịn được liền nghĩ tới ký ức tối tăm nhất của Hoàng Phủ Huyết Binh hắn trước kia. Năm đó, thời điểm hắn trở thành thần hoàng có người nào sánh kịp. Hắn trực tiếp xông vào Độc Cô Thần Thành, sau đó phách lối muốn khiêu chiến với thần hoàng của Độc Cô gia, thậm chí còn thốt ra lời độc ác, nói nếu như sau này Độc Cô gia còn dám coi thường hoàng quyền, vậy hắn sẽ tàn sát toàn bộ Độc Cô Thần Thành, thậm chí còn trực tiếp ra tay giết chết mấy tử tôn Độc Cô gia ở trong Độc Cô Thần Thành, với danh nghĩa tốt đẹp là trấn áp. Sau đó hắn đã bị đánh trọng thương, ném ra khỏi Độc Cô Thần Thành. Được rồi, sự thực là hắn chạy ra khỏi Độc Cô Thần Thành. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, sợ rằng hiện tại đã không thể đứng ở chỗ này. Đáng hận nhất chính là Độc Cô gia lúc đó cũng không bỏ qua, trực tiếp giết ngược, khiến phủ thân vương hắn từ trên xuống dưới đều chết sạch, bao gồm cả con cháu dòng chính của hắn. Tất cả chỉ vì báo thù huyết hận cho mấy tử tôn Độc Cô gia đã bị giết chết. Đương nhiên, đây cũng là một lời cảnh cáo của Độc Cô gia đối với bên ngoài. Đúng vậy, Hoàng Phủ Huyết Binh hắn từ đó về sau chỉ còn lại một mình cô đơn. Con mẹ nó, càng buồn hơn chính là hắn chỉ có thể ngoan ngoãn trốn ở bên trong Huyền Binh Đế Đô dưỡng thương cùng tu luyện. Hắn căn bản không dám đi tới khiêu khích Độc Cô gia, báo thù cho người của hắn. Đế quốc Huyền Binh lúc ấy có lòng muốn giúp đỡ hắn, nhưng thứ nhất là hắn có lỗi trước. Thứ hai là Độc Cô gia cũng không giết hắn, chỉ tàn sát phủ thân vương của hắn. Chuyện như vậy cũng không thể xử lý được. Ban đầu Hoàng Phủ Huyết Binh còn muốn đi trả thù, muốn gặp người Độc Cô gia để giết. Nhưng kết quả, lúc đó hoàng tử nào đó tuần tra ở kiếm vực bị Độc Cô gia mời đi làm khách. Đế quốc Huyền Binh thoáng cái nín nhịn một bụng lửa. Cũng không phải bọn họ sợ vị hoàng tử này bị giết chết, mà Độc Cô gia làm vậy chính là đang thả ra tín hiệu. Nếu như Hoàng Phủ Huyết Binh hắn dám tùy ý sát hại con cháu Độc Cô gia rèn luyện bên ngoài, Độc Cô gia cũng dám giết hết người của Hoàng Phủ tộc đang rèn luyện bên ngoài. Cá chết lưới rách ai sợ ai. Mặc dù gia tộc chúng ta co đầu rút cổ ở trong Độc Cô Thần Thành cũng không sao. Nếu như Hoàng Phủ tộc co đầu rút cổ ở trong đế quốc Huyền Binh, vậy thống trị đế quốc Huyền Binh thế nào? Kết quả, Hoàng Phủ Huyết Binh chỉ có thể ngoan ngoãn bế quan, liều chết bế quan, chỉ mong có một ngày có thể lại xông vào Độc Cô Thần Thành. Từ điểm này cũng có thể thấy được, Độc Cô gia quả thật làm cho Hoàng Phủ tộc vô cùng căm giận, lại không thể làm được gì. Đây là một đoạn bí mật cay đắng của Hoàng tộc cùng Độc Cô gia. Chỉ có số ít người tê mới biết được. Cho dù biết, mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy, đã sớm chết gần hết. Nói chung, người năm đó đánh Hoàng Phủ Huyết Binh phải chạy ra khỏi Độc Cô Thần Thành chính là Độc Cô Khúc Phong. Đúng vậy, lúc đó ra tay chỉ có một mình Độc Cô Khúc Phong. Lúc đó Hoàng Phủ Huyết Binh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Phủ Huyết Binh, ta đã từng nói, ngươi dám ra đây một lần ta giết ngươi một lần. Ngươi là già rồi hay làm sao? Trí nhớ hình như không được tốt lắm thì phải. Độc Cô Khúc Phong lạnh lùng nói. Đối với áp lực thần hoàng truyền từ trên người Hoàng Phủ Huyết Binh tới, hắn căn bản không để ý tới. Độc Cô Khúc Phong, ngươi nghĩ rằng ta vẫn giống như trước kia sao? Ta đã là thần hoàng đỉnh phong. Cho dù không có cách nào một mình tàn sát tất cả Độc Cô gia các ngươi, nhưng muốn giết ngươi vẫn dư sức. Hoàng Phủ Huyết Binh đối với Vu Nhai đã sớm không còn cảm giác miệt thị, mà là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Được rồi, mắt hắn vốn chính là màu đỏ, mùi máu càng lúc càng nồng đậm. Hiện tại trong mắt hắn đã không có bất kỳ người nào nữa. Hắn chỉ muốn giết Độc Cô Khúc Phong, kẻ đã khiến danh tiếng khát máu một đời của hắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn cũng có tự tin này. Dù sao hắn đã không phải mới vào thần hoàng như trước đây. Vu Nhai, so với trước đây người điên này đã cường đại hơn rất nhiều. Chỉ sợ ta không có cách nào giúp ngươi. Bản thân ngươi phải cẩn thận, cố gắng chống đỡ đến lúc đám người gia chủ chạy tới đây. Tuy rằng ngoài miệng Độc Cô Khúc Phong nói không coi trọng Hoàng Phủ Huyết Binh, nhưng từ khí thế của hắn lại đoán ra được, Hoàng Phủ Huyết Binh quả thực đã khác trước kia. Sợ rằng thực lực của hắn thật sự giống như lời hắn nói, đã đạt được cảnh giới như Thiên Bằng Hoàng. Về phần có đúng là Thần Hoàng Đỉnh Phong hay không, bất kỳ ai cũng không thể nói chính xác được. A, Thần Hoàng cảnh hình như chưa có ai đạt được Đỉnh Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1894, không người tranh cướp. Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Khúc Phong liền trực tiếp xông về phía Hoàng Phủ Huyết Binh, đồng thời trong miệng vẫn cười ha ha nói, Hoàng Phủ Huyết Binh, nơi này có quá nhiều người, vướng chân vướng tay. Chúng ta hãy tìm một nơi ít người rồi lại chiến, như ngươi mong muốn. Một đạo kiếm quang hắc ám, một đạo kiếm quang đẫm máu lướt đi, sau đó biến mất ở phía chân trời. Cục diện thoáng cái trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người chậm rãi từ nơi hai đạo kiếm quang biến mất trở về, lại nhìn về phía Vu Nhai. Trên mặt Hoa Nộ Hải từ từ nở nụ cười nói, Vu Nhai, xem ra ngươi cuối cùng vẫn phải chết ở trên tay của ta. Bây giờ tâm tình Hoa Nộ Hải đặc biệt tốt, mẹ nó, vừa rồi thiếu chút nữa thì thật sự bị Hoàng Phủ Huyết Binh cướp mất con mồi. Mặt mũi à mặt mũi. Hiện tại đã không có người nào tranh cướp với hắn nữa, tâm tình hắn có thể không tốt được sao? Nhưng đúng vào lúc này, vị thần vương lúc trước đã nói chuyện với hắn lại nói, động thủ, giết chết tên nghịch tặc Vu Nhai này, trước khi thần hoàng của Độc Cô ra đến. Các ngươi làm gì vậy? Tâm tình Hoa Nộ Hải lại buồn bực, vẫn còn có người dám tranh cướp với hắn sao? Hoa thần hoàng đại nhân, vừa rồi ngài cũng nghe được Độc Cô Khúc Phong nói rồi. Cơ o thủ Độc Cô ra rất nhanh sẽ chạy tới đây. Nếu như không nhanh chóng giết chết Vu Nhai, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, sẽ không có cách nào giao phó với đại đế. Xin lỗi, ra tay. Thần vương này đối với Hoàng Phủ Huyết Binh có thể sẽ có chút sợ hãi, nhưng đối với Hoa Nộ Hải hắn lại hoàn toàn không lưu ý. Sợ rằng vẫn bởi vì thân phận của Hoa Nộ Hải. Lại nói, hắn chỉ chấp hành mệnh lệnh của Huyền Binh Đại Đế. Ngươi tức giận đến lúc đó cứ việc tìm Huyền Binh Đại Đế đi. Còn có, vị thần vương này cũng có họ kép Hoàng Phủ, là Hoàng tộc. Hắn làm sao có thể sợ Hoa Nộ Hải sẽ trả thù được. Đáng chết, nổ cho ta. Hoa Nộ Hải hoàn toàn nổi giận. Mỗi lần xuất thủ hắn gần như phát huy ra tất cả lực lượng thần hoàng, nắm đấm giống như núi lớn, nặng nề đánh vào phía trên binh điển thần trận của Vu Nhai. Nhìn bộ dáng hắn dường như muốn giết chết Vu Nhai trước mấy thần vương này. Thủy Tinh, Tiểu Hắc, hai người ngăn cản các cao thủ xung quanh. Yên tâm, ta đã nghĩ được biện pháp chạy thoát. Chỉ cần lập tức ngăn cản được. Vu Nhai cúi đầu nói. Bởi vì Độc Cô Khúc Phong xuất hiện khiến trong đầu Vu Nhai chợt tỉnh táo. Đạo linh quang trước đó thoáng cái đã bị hắn bắt được. Hắn chỉ cần phải tìm đúng cơ hội mà thôi. Bởi vậy bọn họ phải ngăn cản đợt công kích ban đầu. Đúng như lời Độc Cô Khúc Phong nói, muốn chờ tới lúc Độc Cô gia chủ tới, gần như là không có khả năng. Một thần hoàng đã quá sức, huống chi xung quanh còn có nhiều cao thủ đế quốc huyền binh như vậy. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp rời khỏi chiến trường. Toàn bộ lực lượng thần hoàng của Hoa Nộ Hải đã đánh tan binh điển thần trận của Vu Nhai. Trong nháy mắt, đám người Vu Nhai lại hiện ra ở trước mặt kẻ địch. Bởi vì lần này có sự chuẩn bị trước, các thần vương không giống lần trước, bị huyền binh phân tán bốn phía làm cho chật vật nữa. Bọn họ điên cuồng tránh né huyền binh đang chuyển động hỗn loạn, sau đó xông về phía đám người Vu Nhai. Thủy Tinh, Tiểu Hắc, không cần lo lắng cho ta. Trong nháy mắt khi huyền binh phân tán bốn phía Vu Nhai quát lớn, Thủy Tinh và Tiểu Hắc cắn răng, lại giống như canh giữ ở xung quanh Vu Nhai, nghênh đón các cao thủ đế quốc lao đến. Đúng vào lúc này, đòn thứ hai của Hoa Nộ Hải lại tới. không ngờ lại là chảo. Mí mắt Vu Nhai giật giật vài cái, hình như cảm thấy lão gia hỏa này ra chảo rất không hợp ý của hắn. Chỉ có điều hắn đã sớm có sự chuẩn bị, có lẽ bởi vì tâm tính của hắn có biến hóa, khi tỉnh táo lại, hắn càng cường đại hơn trước, sức phán đoán cũng đáng sợ hơn trước. Hắn cũng càng tự tin hơn. Một tấm lá chắn cực lớn chắn ở trước người hắn, đã ngăn cản lực lượng một chảo đánh tới. Không ngờ đó chính là lá chắn đại địa. Mặc dù chỉ là chảo mà không phải là quyền, nhưng Vu Nhai vẫn bị đập ngang bay ra ngoài. Mặc dù là như vậy, mặc dù trong miệng đã tràn máu tươi ra ngoài, Vu Nhai vẫn quát: "Thủy Tinh, Tiểu Hắc, theo sát ta." Tiểu Hắc muốn trốn khỏi Thần Vương thật sự quá dễ dàng. Nó dẫn theo Thủy Tinh cắt qua không gian lại xuất hiện ở bên cạnh Vu Nhai. Các cao thủ đế quốc làm sao có thể buông tha? Bọn họ lại truy sát theo. Hoa Nộ Hải quá tức giận, không ngờ đã đánh ra đòn thứ hai vẫn không giải quyết được tên nhãi Vu Nhai này. Hắn cũng không quan tâm Vu Nhai bay đi bao xa, lại một chảo đánh ra. Cùng lúc đó, huyền binh của Vu Nhai ở gần đó lại bắt đầu tổ đóng lại. Hừ, nếu để cho Vu Nhai tổ hợp được binh trận này, hắn sẽ lại gặp phải cảnh tượng giống như trước đó. Hoa Nộ Hải cũng không muốn phải đau đầu như vậy. Sau khi một chảo bị đánh tan, Hoa Nộ Hải liền quyết định cận chiến, tốc thắng. Hắn không muốn lại bị vô số huyền binh ngăn cản nữa. Mặc dù những huyền binh đó trở về vị trí cũ, mặc dù một đòn này hắn vẫn không thể đắc thủ, hắn vẫn có thể giết chết Vu Nhai. Sau khi chảo thứ hai xuất hiện, đại ấn kia lại xuất hiện, lại ngăn cản hắn. Sau đó Vu Nhai lại đập mạnh, bay ngược trở về. Đúng vậy, Vu Nhai lấy chính Lục Thiên Thần Ấn làm tấm lá chắn. Lục Thiên Thần Ấn bị đập, hắn tất nhiên cũng sẽ bị bay ngược. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc đã dẫn theo Thủy Tinh trở lại bên cạnh hắn. Hiện tại cục diện chính là vô số huyền binh bay loạn. Đồng thời, bất luận là Hoa Nộ Hải, Thủy Tinh và Tiểu Hắc hoặc là những cao thủ đế quốc huyền binh đều lấy Vu Nhai làm trung tâm chiến đấu. Vu Nhai là trung tâm của cả chiến trường. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn lấy cái gì ngăn cản được ta. Chỉ trong trước mắt, Hoa Nộ Hải đã vọt tới trước người Vu Nhai. Bây giờ hắn ra tay toàn lực. Một thần hoàng ra tay toàn lực, có người nào thực lực thấp hơn thần hoàng có thể ngăn cản được. Hiện tại cho dù Vu Nhai có đại ấn làm tấm lá chắn gì đó cũng không có tác dụng. Chỉ cần tốc độ của hắn không theo kịp tốc độ của thần hoàng, chỉ cần hắn thật sự bị thần hoàng tới gần người, hắn sẽ bị thần hoàng bắt được sơ hở, sẽ bị trực tiếp giết chết. Tình cảnh hiện tại chính là như vậy. Vu Nhai đã không theo kịp động tác của Hoa Nộ Hải. Sau khi tiến sát lại gần người, trảo thủ của Hoa Nộ Hải cũng không cần mở lớn. Hắn đã tìm được sơ hở trong phòng ngự. Hắn trực tiếp hướng tới nắm cổ Vu Nhai. Nhìn động tác của hắn dường như thong thả, nhưng trong trận không ai có thể trốn thoát. Trên mặt Hoa Nộ Hải đã lộ ra nụ cười thắng lợi. Không phải hắn cảm thấy vinh quang vì đã giết chết Vu Nhai, mà hắn sẽ không bị người khác giành giết chết con mồi của hắn trước. Nói khó nghe một chút, Hoa Nộ Hải đối phó với người dưới thần hoàng cũng chỉ còn lại chút hứng thú giành giết được trước này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1895, ngươi còn không chết, ngươi còn không chết sao cơ? Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt Vu Nhai không ngờ lại lộ ra một nụ cười mỉm. Ngay lập tức, một cảm giác không ổn đã xuất hiện ở trong đầu hắn. Vào thời điểm hắn đang muốn lui về phía sau, chợt một cây gậy lớn lại đột nhiên từ trong cơ thể Vu Nhai giống như gió bão lao ra. Cây gậy gỗ xuất hiện đặc biệt quỷ dị, mang theo khí tức cấp thần vương. Tuy rằng nó không quá cường đại, nhưng lại khiến Hoa Nộ Hải trở tay không kịp bị đập mạnh, văng ra ngoài. Người nào? Hoa Nộ Hải giận dữ hét lên. Ta, người trước đó ngươi vẫn luôn theo dõi. Một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Không ngờ chính là Đan Đạo Hùng. Thủy Tinh khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó nàng liền phát hiện ra phụ thân mới ở trong huyền binh điển một hồi. Vết thương trên người cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa thực lực của hắn cũng từ thần tướng biến thành thần vương. Đan Đạo Hùng vốn chính là thần tướng đỉnh phong. thậm chí nắm giữ được lực chiến đấu thần vương sơ cấp. Chỉ là hắn cảm ngộ sai một bước. Nhưng sau khi tiến vào huyền binh điển, hắn liền quan sát 1980 cây trường côn trên bầu trời của thế giới huyền binh điển. Chính là một trong 198 loại huyền binh tạo thành huyền điển binh trận kia. Thoáng cái hắn có cảm ngộ, sau đó đã đột phá. Hắn cũng không cần đan dược gì đã trực tiếp trở thành thần vương. Đồng thời bởi vì sau khi đột phá huyền khí cũng khiến thương thế trên người hắn được hồi phục. Đương nhiên, vốn sẽ không nhanh như vậy. Nhưng huyền vẫn thần kiếm của Độc Cô Diệt Ninh lại có thể ở trong huyền binh điển phát huy tác dụng. Hắn có thể thao túng thời gian. Cho nên đan đạo hùng xuất hiện, trở thành thần vương. Hiện tại trên đại lục thần huyền này, quả nhiên ngay cả mèo nhỏ chó nhỏ cũng có thể thành thần vương. Quả nhiên là do chiều hướng phát triển. Nhưng thần vương quá nhiều, ta vẫn thật sự có chút không quen. Vẫn giảm bớt mấy tên. Hoa Nộ Hải lạnh lùng nói. Nhưng vừa nói xong, hắn lại gặp bi kịch. Sắc mặt hắn lại trở nên không dễ coi. Bởi vì trận pháp của Vu Nhai lại xuất hiện. Hắn thật sự lại phải tiếp tục trình tự thao tác trước. Điều này thật sự quá khó chịu. Nhưng không có cách nào. Hắn đã xác định. Hắn muốn một đòn đánh tan binh trận của Vu Nhai đồng thời giết chết Vu Nhai. Căn bản không thể. Hắn chỉ có thể lại nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó lại một quyền đánh tan binh điển thần trận của Vu Nhai vốn đang bao vây hắn. Cùng lúc đó, các cao thủ đế quốc huyền binh cũng lộ ra vẻ mặt đau khổ. Bọn họ lại tiếp tục né tránh huyền binh phân tán ra bốn phía. Sau đó bọn họ cũng lặp lại động tác trước đó, xông về phía Vu Nhai. Bất đồng duy nhất chính là, hiện tại canh giữ ở bên cạnh Vu Nhai không chỉ có Thủy Tinh và Tiểu Hắc, còn có thêm Đan Đạo Hùng. Đúng vậy, Đan Đạo Hùng đánh trúng Hoa Nộ Hải chẳng qua là do xuất kỳ bất ý. Hiện tại, hắn chỉ có thể làm nền. Vu Nhai, ngươi không phải là không sợ chảo của thần hoàng ta sao? Vậy tiếp tục đỡ lấy quyền này. Hoa Nộ Hải không muốn dùng chảo nữa. Hắn dùng hai lần cũng không giết chết được tiểu tử này. Lần này, sau khi đánh tan binh trận, hắn lại một quyền đập về phía Vu Nhai. Vu Nhai giống như đã sớm chuẩn bị, lá chắn đại địa lại được lấy ra. Đồng thời hắn quát lớn, Thủy Tinh, các nàng lập tức trở về, theo ta chống đỡ quyền kình này. Ba người Thủy Tinh lập tức hội ý. Bọn họ cũng không quan tâm tới các cao thủ huyền binh xung quanh. Tất cả đều tập trung đến bên cạnh Vu Nhai, cũng chính là phía sau lá chắn đại địa. Khó khăn lắm mới đến được, một tiếng động thật lớn từ ngoài mặt lá chắn truyền đến, một lực lượng cực lớn cũng truyền tới theo. Ba người một thú đồng thời phun ra máu tươi, sau đó bọn họ liền theo lá chắn đại địa, bay ngược ra ngoài, nghiêng về phía trước. Bốn lực lượng thần vương hợp lại còn không ngăn cản được công kích của thần hoàng, con mẹ nó thật sự đáng chết. Hiện tại đám người Vu Nhai căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ nhanh chóng ổn định lá chắn đại địa. Bọn họ phải dừng lại khôi phục lại một chút khí lực. Nhưng Hoa Thần Hoàng cường đại làm sao có thể cho bọn họ có thời gian khôi phục được. Lại nghe Hoa Nộ Hải hét lớn, các ngươi không phải thích làm rùa sao? Vậy lão tử đánh chết các ngươi. Một quyền không đủ thì 10 quyền, 100 quyền. Ta phải các ngươi phải bị chấn động thành thịt nát. Tiếng nói vừa dứt, lại là một lực lượng cực lớn từ phía mặt lá chắn truyền đến. Ba người một thu, huyết quản toàn thân gần như đều rách ra, gần như biến thành người máu. Ngay cả Đan Đạo Hùng xuất hiện cuối cùng cũng vậy, nhưng bọn họ vẫn chỉ có thể cố gắng đứng vững. Chỉ cần buông ra, như vậy bọn họ sẽ bị quyền kình của thần hoàng đánh thành mảnh nhỏ. Bất kể thế nào, phải phong tỏa bất kỳ con đường nào mà Vu Nhai có thể chạy trốn được. Bởi vì Hoa Nộ Hải điên cuồng đánh loạn, các cao thủ đế quốc huyền binh cũng không có cách nào phát huy tác dụng. Tấm lá chắn đang mang người nhanh chóng bay đi. Mọi người đều nhìn về phía thần vương vẫn luôn lên tiếng kia. Vị thần vương này lập tức đưa ra phán đoán, dẫn người đuổi theo. Cùng lúc đó, các thần binh trong binh điển thần trận của Vu Nhai giống như đàn cá trong biển sâu rất nhanh liền đuổi theo Vu Nhai. Ha ha ha, Vu Nhai, ngươi còn không chết, ngươi còn không chết. Ngươi còn không chết. Hoa Nộ Hải cao hứng đánh liên tiếp mấy trăm quyền.

trên bầu trời hình như không có thứ gì có thể khiến cho thần hoàng khiếp sợ cả. Lúc đó trong đầu hắn chính là nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh linh quang lại đại phát. Không, trên đại lục thần huyền có thứ khiến cho thần hoàng phải khiếp sợ, đó chính là tử vực tinh không. Tất nhiên, sử dụng khoa học kiếp trước của Vu Nhai mà nói, đó cũng chính là ngoài không gian. Nơi đó là nơi ngay cả thần hoàng cũng không dám đặt chân. Nhưng mình chỉ là thần vương, có thể đặt chân sao? Ta còn có lựa chọn nào khác sao? Vu Nhai tự hỏi ra lời nghi vấn trên, sau đó trong lòng hắn lại cười tự giễu. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Nếu như không đặt chân vào tinh không tử vực, như vậy hắn chỉ có một con đường chết. Bay lên có lẽ cũng chết, nhưng ít ra còn có cơ hội. Chỉ ít hắn có thể ẩn thân ở trong huyền binh điển. Hắn tin tưởng, lấy chất lượng của huyền binh điển, mặc dù là ở trong tử vực tinh không cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, các thần binh khác thì khó nói. Nói cách khác, thần hoàng cũng không dám trốn trong huyền binh bản mạng của bọn họ lơ lửng ở trong tử vực tinh không. Ở trong tử vực tinh không, nếu như thần hoàng không dám dừng lại thời gian dài, không có cách nào lấy huyền binh điển đi. Hiện tại hắn căn bản không dám trông cậy vào Độc Cô Chiến Huyền sẽ tới vào lúc nào đó. Loại chuyện như vậy không thể thật sự mong đợi quá nhiều. Hắn thật sự không kiên trì nổi nữa. Lại nói, không chừng lúc nào đó, đám người Thiên Bằng Hoàng cũng sẽ xuất hiện. Không chừng Kinh Thiên Chân Thần thấy mình chật vật như vậy cũng sẽ phái thần hoàng âm thầm ra tay. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả cơ hội xông lên tử vực tinh không, hắn cũng không có. Bởi vậy, khi linh quang hắn thoáng hiện, hắn liền quyết định thật nhanh. Nhưng mặc dù muốn bay vào tử vực tinh không cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bởi vì tốc độ của hắn chậm hơn thần hoàng, hắn cần phải có kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận cùng với chút vận khí. Sau đó hắn đã nghĩ ra một kế hoạch, chính là muốn dụ dỗ Hoa Nộ Hải ra quyền đối với hắn. Chảo căn bản không có biện pháp đánh bay hắn. Bởi vậy Vu Nhai nghĩ tất cả biện pháp ép Hoa Nộ Hải cảm thấy chảo của hắn căn bản không có cách nào giết chết mình, sau đó sẽ ra quyền. Đồng thời, cũng để cho Thủy Tinh và Tiểu Hắc ở bên cạnh bảo vệ mình. Trên thực tế ngoại trừ bảo vệ và chống đỡ các cao thủ đế quốc huyền binh ra, cũng cần bọn họ theo thật sát với mình. Bảo đảm đến lúc đó mình bị đánh bay, bọn họ còn ở bên cạnh mình. Chỉ có như vậy mới có khả năng thu bọn họ vào trong huyền binh điển hoặc lục thiên thần ấn. Hắc, nếu chẳng may mình bị đánh bay, bọn họ vẫn cách mình quá xa thì phải làm sao bây giờ? Sau đó, cũng như Huyền Thiên Chân Thần đã nhìn thấy, hắn sử dụng lá chắn đại địa nghiêng về phía trước chống đỡ công kích của Hoa Thần Hoàng. Sau đó lại lợi dụng ảo giác của Hoa Thần Hoàng cho rằng lá chắn đại địa sắp vỡ nát. Hắn đổi thành lục thiên thần ấn. Trong nháy mắt này, hắn liền thu đám người Thủy Tinh vào trong. Hắn lại mượn thêm lực lượng để lục thiên thần ấn chuyển tới ngay chính giữa đỉnh đầu Hoa Nộ Hải. Hoa Nộ Hải cũng rất nghe lời đá hở bay lên trên. Không có cách nào. Hắn căn bản không có ý thức được suy nghĩ của Vu Nhai, chỉ là cao hứng đánh mà thôi. Cuối cùng, Vu Nhai liền mượn lực lượng đánh lên của Hoa Nộ Hải, lao lên trên không trung. Sau đó, hắn đổi lại thành Thôn Thiên Kiếm, để Thôn Thiên Kiếm mang theo hắn bay lên. Đây cũng chính là tình huống mọi người hiện tại đang nhìn thấy. Hắc, bất kể thế nào, cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng bay ra ngoài không gian. Cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo xung quanh, Vu Nhai không nhịn được, trong lòng thầm mỉm cười. Đã bao lâu hắn không bị ép thành như bây giờ? Đã bao lâu hắn không bị thương nặng như vậy? Có lẽ bởi vì có một chút cảm giác không biết sợ hãi đối với khả năng sẽ phải chết, hắn rốt cuộc trở nên bình tĩnh một cách khác thường. Cũng có lẽ bởi vì không cần chiến đấu nữa, hiện tại hắn hoàn toàn dựa vào tốc độ của Thôn Thiên Kiếm. Lão bà Thôn Thiên Kiếm, ta biết nàng có lẽ vẫn đang tức giận. Nói thật ra, ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện nàng sẽ thích ta. Ngươi thật sự giống như tiên nữ khiến ta không dám loạn tưởng. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói chung, nếu như có thể sống qua được cửa ải lần này, chúng ta lại từ từ nói chuyện có được hay không? Nhìn Thôn Thiên Kiếm đang mang theo hắn bay lên trên, Vu Nhai không nhịn được dùng giọng điệu khàn khàn nói.